Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 314 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Chấp Pháp Giả. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập này thì có thể hơi ngắn chút xíu. Lát bị cái giọng Lát bị hơi khàn, hơi đau cổ chút xíu. Ở tập trước thì Diệp Phàm khi mở trong cái đàn tràng rồi được vượt ra phía ngoài tinh không thì hắn cùng với Long Mã hai đứa đều đột phá đến cảnh giới thánh nhân hết rồi. Mà không ngờ là Long Mã thì đạt đến cảnh giới thánh nhân tầng thứ 2 luôn, còn Diệp Phàm đến tầng thứ 3 luôn. Thì sau khi xông ra khỏi cái đàn tràng này đến cái thánh thành thì hắn ra tay đánh một đống đám người của bên đại thống lĩnh luôn. Đánh cả đại thống lĩnh luôn, vì hắn rất bất mãn về cái chuyện mà khi ở trong đàn tràng bị đại thống lĩnh này sai người giết Diệp Phàm để cướp đạo chi nguyên. Thì lúc này đại thống lĩnh cảm thấy như là đánh không lại Diệp Phàm nữa, do đó mà la hét toáng lên để cho ông chấp pháp giả ở trong thánh thành này xuất hiện. Thì rốt cuộc ông chấp pháp giả này cũng xuất hiện ra, nhưng mà ông ta bước đi rất là thông thả, rõ ràng là chờ xem đại thống lĩnh bất mãn, bằng không sẽ không ngồi nãy giờ mà xem hơn mười mấy người binh sĩ kia bị xé nát như vậy. Diệp Hàm thân sắc vừa động, tiếp dẫn sứ quả nhiên cường đại, tuyệt đối là đỉnh phong tại cảnh giới vương của thánh nhân, sắp bước chân vào hàng ngũ đại thánh rồi, xếp song song với Bắt Đẩu Cửu Hoàng Vương, Lân Thiên Vương. Đợi khi tiếp dẫn sứ đến, ta muốn nhìn xem ngươi dám ngông cuồng thế nào nữa. Đại thống lĩnh Vu Hãn nói, ra vẻ trấn định, vung ống tay áo, xoay người định rời đi. Ta đã cho ngươi đi rồi sao? Diệp Hàm nói, từng bước đi ra cản đường đối phương lại. Tất cả mọi người giật mình, tiếp dẫn sứ sắp sửa xuất hiện rồi, vậy mà không ngờ hắn còn dám làm như vậy, thực sự to gan lớn mật mà. Một tiếng lông ngâm truyền đến, lông dao tiễn trên lưng của đại thống lĩnh Vu Hãn bay ra, hóa thành một mảnh tiên quang hừng hực. Một con chân lông và một con dao lông hợp lại cùng một chỗ, giết về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay, phịch một tiếng, trực tiếp bắt lấy thanh đạo tiễn rực rỡ. Cái này muốn hàng phục nó, nhưng mà thần linh trong thanh đạo binh này lại không cam tâm. Hai tay của hắn dùng sức rắc một tiếng ngay tại chỗ bẻ gãy thánh khí này, trong khi đó da thịt của hắn thì vẫn không chút đầy xước nào cả. Mọi người đều ngẩn ra, đây là thân thể đáng sợ cỡ nào thì mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy được chứ. Tiếp theo mi tâm của Diệp Phàm chợt lóe sáng, một tòa tiểu đỉnh bay ra nhanh chóng biến lớn, buông xuống từng luồng mẫu khí đấu chuyển tinh di, chỉ trong khoảnh khắc đã bay tới trên đầu của đại thống lĩnh. Hắn tế ra cái đỉnh nhưng lại không phải vì ngăn cản lông dâu tiễn, mà là vì giết chết địch nhân, lo lắng xảy ra điều gì đó không ngờ, bị Vu Hãn bỏ chạy. Cảnh tượng lông trời lỡ đất hiện ra, trong vạn vượt mẫu khí đỉnh có hàng vạn luồng sáng bắn ra, ức tia mẫu khí, bên trong là một mảnh vũ trụ tinh hải, cũng có cảnh tượng Chu Tước đang hoành hành đánh tới 3.000 giới, hỗn độn thần linh đang rít gào, ngay tại chỗ đã hút Vu Hãn vào trong. Bên trong đỉnh có các luồng tinh hải trào ra, nhẹ nhàng chấn động, rồi sau đó đảo ngược lại, miệng đỉnh chút xuống, một luồng tro tàn bay xuống. Đại thống lĩnh Vu Hãn đã chết rồi, trở thành một đám bụi xám. Đại thống lĩnh Vu Hãn mặc dù chưa trở thành vương của thánh nhân, nhưng mà cũng gần như đến cảnh giới đó rồi, vậy mà cứ vậy chết đi, tu sĩ Diệp Phàm này thì cường đại mà. Mọi người đều cảm thấy da đầu rung lên một trận, không cần nói cái gì nữa. Từ hôm nay trở đi, các thí luyện giả trong thành thì hơn phân nữa đã không còn ai dám tranh phong cùng Diệp Phàm nữa rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh bay trở về, mẫu khí buông xuống, vạn linh hiện lên, vạn luồng tinh hạ chiếu xuống, bảo hộ Diệp Phàm ở bên trong. Hắn bay lên trời, cất bước trên không trung, đuổi theo một hướng nào đó. Nơi đó có 6 bóng người, từng tên đều biến sắc, không ngờ rằng đã bị phát hiện, chúng muốn vượt qua hư không. Cùng lúc đó, Thanh Thi Tiên Tử đã xuất hiện muốn chắn đường đi của Diệp Phàm. Vạn vật mẫu khí đỉnh bay ra, đâm về phía trước, hư không tan vỡ,

Trên tinh không cổ lộ này, bất kỳ một vị thống lĩnh quản lý thi luyện tràng thì đều không được phép có tâm tư gì. Nếu không sẽ có chấp pháp giả đến giết chết. Thiếp dẫn sứ nói. Hắn cuối cùng cũng không gây ra nguy hiểm chân chính đến cho các vị. Vậy thì để cho hắn lấy cái chết tạ tội thôi. Để mọi chuyện kết thúc tại đây. Không biết các vị có đồng ý hay không vậy? Thiếp dẫn sứ nói. Mọi người tất nhiên sẽ không còn gì đi so đo nữa. Trên thực tế thì không lâu sau, bọn họ sẽ rời đi. Nên việc đắc tội với một thiếp dẫn sứ là không khôn ngoan chút nào. Là tự chuốc khổ mà thôi. Nhưng mà khổ chủ là Diệp Phàm lại cũng không muốn chấm dứt như vậy. Bình tĩnh, nói. Có 6 tên dị tộc dám ngông nghênh tiến vào thái cổ đàn tràng dây giết ta. Ngày hôm nay vẫn còn ở trong thành này. Mong tiếp dẫn sứ ra tay bắt giết chúng. Thánh thành đã đóng cửa. Ngày hôm nay không người nào có thể rời đi được. Tiếp dẫn sứ nói xong câu đó lại biến mất tại chỗ, cực kỳ đột ngột. Rất nhiều người đều lộ ra dị sắc. Tiếp dẫn sứ chỉ nói như vậy khiến cho người ta cảm thấy có chút thâm ý. Ông ta cũng không tự mình bắt giết dị tộc mà chỉ nói đúng một câu này mà thôi. Dị tộc xâm nhập vào nhân tộc thí luyện tràng, việc này cũng không thể xem là một chuyện nhỏ được. Mặc dù đây là bởi vì Vu Hằng dựng lên, hơn nữa thì gã đã chết rồi. Nhưng làm sao có thể không tiêu diệt 6 tên dị tộc đó đây? Có kẻ nào dám nói không không? Nhưng mà tiếp dẫn sứ cũng chỉ nhắc rằng thánh thành đã đóng lại, không kẻ nào có thể rời đi. Điều này cũng có nghĩa là mấy tên dị tộc này sẽ không trốn thoát được. Điều này cho thấy cái gì đây? Tiếp dẫn sứ hình như có chút kiên kỵ gì đó nha. Một vài người rất nhanh đã đưa ra một kết luận như vậy. Khi câu nói này được nhẹ nhàng thốt ra thì tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Vậy mà lại có thể làm cho tiếp dẫn sứ kiên kỵ. Đó là một thế lực như thế nào đây? Diệp Hàm thoáng suy nghĩ rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thi tiên tử, nói. 6 người này chẳng phải đã cùng tiên tử từ tinh không cổ lộ quay về tới bản thành này hay sao? Mọi người trong lòng vừa động cũng cảm thấy chấn động. Đây đích thực là chỗ mấu chốt mà. Chỉ có vị tiên tử đã lập được quá nhiều công tích này mới được thưởng cho một tòa thần quan thai, có thể đi lại tự nhiên trên cổ lộ. 6 kẻ này chẳng phải đi cùng một đường với nàng hay sao? Mọi người ai cũng muốn đi vào trước nhưng lại không cùng đường với bọn chúng. Xem ra rất có thể chúng đã có một con đường nào khác để đi vào rồi. Quả nhiên Thanh Thi tiên tử lắc đầu, nói. Cũng không phải là đi cùng một con đường với ta. Rất nhiều người đều chấn động ở trong lòng. Vậy mà lại có người có thể tự do mang theo 6 tên dị tộc vào trong tòa thành này. Đây chính là một đại sự, không muốn người khác biết đến mà. Bọn họ không phải cùng một đường quay về với Thanh Thi tiên tử hay sao chứ? Ta từng thấy bọn họ xuất hiện trong phủ của ngươi, còn tưởng rằng đó là tùy tùng của ngươi nữa đó. Vũ Tiên nói với giọng nói mỉa mai. Dựa theo quy củ, trừ khi bắt đầu lại, nếu không thì sẽ không tiếp tục xuất hiện ở các địa điểm thí luyện từng đi qua. Những người có thể tự do đi lại trên cổ lộ thì đều là những kẻ tài năng phi phàm, đã có được thần quan thai mới có thể làm được điều này. Không ít người đều hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều từng nghe nói qua cái tên Đế Thiên, trong lòng đều rung lên, lập tức nghĩ tới gã. Chẳng lẽ người này cũng có thể làm được như vậy hay sao? Nếu ai tìm được tung tích của vài tên dị tộc kia, có thể thông báo cho ta, tức sẽ có thâm tạ. Diệp Hàm cưỡi lông mã mà rời đi, trước khi đi còn lưu lại câu nói như vậy. Mọi người đều biết, hắn muốn chặn giết các cường giả dị tộc ở trong thành. Người này thực sự là cường thế mà. Mặc kệ 6 người kia là đi theo ai, thì hắn cũng đều muốn ra tay giết chết. Khóe miệng của Yến Xích Phong lộ ra một tia lãnh khốc, thản nhiên cười lạnh, ngồi ngay ngắn trên lưng cổ thú, nhìn chằm chằm vào bóng người của hắn. Nhị thủ lĩnh Dạ Vu Hùng trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ đã nhìn được biểu tình này, trong lòng vừa động, nói. Thật không hiểu sao đám nhân vật tới được trong thành. Chẳng lẽ họ Diệp kia muốn chiến một trận với người có được thần quan thai hay sao? Yến Xích Phong lộ ra vẻ trào phúng, nói. Có một số người không phải là hắn có khả năng trêu chọc vào được đâu. Thật là kiêu ngạo mà, sớm muộn gì cũng có một ngày ta đánh chết tụi hắn thôi, vì chúng ta mà báo thù. Tam thủ lĩnh trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ nói, mang theo mối hận khắc cốt minh tâm. Trong số 13 kỵ này thì chỉ còn lại Cố Lăng, Dạ Vô Hùng cùng với gã. Là 3 người cầm đầu còn sót lại. Toàn bộ những người khác đều đã ngã xuống cả rồi. Phía xa Diệp Hàm xoay người, lấy ra một cây cung lớn kéo thành hình trăng tròn. Một cây cốt tiễn phát ra thánh quang trắng đục, rời khỏi dây cung mà bay ra, phát ra tiếng vang đáng sợ như quỷ khóc thần gào. Tất cả mọi người bên này đều biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hàm lại dám làm như vậy. Quả nhiên là không có một chút cố kỵ nào cả. Phốc. Tam thủ lĩnh Thiên Hoàng thập tam kỵ bị mũi tên xuyên thấu mi tâm, căn bản là không thể tránh thoát khỏi được. Pháp khí phòng ngự đã bị tổn hại hơn 10 kiện, vẫn như cũ bị bắn chết. Cùng với một tiếng kêu to thê thảm thì tiên huyết văng ra, toàn bộ thân thể của gã đều nổ tung, xương nát và máu thịt bắn ra xung quanh, vẫy lên trên người của Yến Xích Phong. Kẻ nào muốn giết ta thì lấy đó mà làm gương. Diệp Phàm lạnh lùng nói, rồi sau đó thúc giục Long Mã rời đi, để lại một bóng dáng oai hùng cao ngất. Một màn này khiến cho chư hùng cũng phải rét run, tim mật đều run rẩy một trận. Một vị cường giả hạt giống bị bắn chết bên đường, Diệp Phàm thực sự là cường thế tới mức cực điểm mà. Hắn không sợ sẽ bị thành chủ trấn áp hay sao? Lần này thực sự là vi phạm thành quy rồi. Một người vô cùng kinh ngạc nói. Đại thống lĩnh từng phái người đi tới thái cổ đoàn tròn dưới hắn mà, sớm đã bị vi phạm thành quy rồi. Trong tòa thành này, tiếp dẫn sứ cũng rất chiếu cố hắn, sẽ không trừng phạt đâu. Có người đã nhìn ra bản chất của vấn đề. Vị thủ lĩnh trong Thiên Hoang thập tam kỵ nghiến răng nghiến lợi. 13 người mà bây giờ chỉ còn lại có mình gã và cổ lăng thôi. Tất cả những người khác đều đã bị một mình Diệp Phàm giết chết. Hiện tại, gã cùng với đại thủ lĩnh cổ lăng đang không hợp nhau, đã tạm thời mỗi người một ngã rồi. Yến huynh, ngươi từng bị hắn chém bên trong thái cổ đàn tràng, nhờ vào thế tử thuật mà chạy được một kiếp, chẳng lẽ cứ như vậy mà quên đi hay sao? Vị thủ lĩnh giả vô hùng hỏi. Nếu hắn thành thật thật đi ra thì cũng không tính làm cái gì, nhưng nếu dám không biết sống chết thì tuyệt đối chính là tự tìm đường chết, có thần đến đây cũng không cứu được hắn nữa đâu. Yến Xích Phong lạnh lùng nói. Diệp Phàm ngồi xếp bằng tại phòng ở, tĩnh tọa một đêm, thể ngộ ra các chỗ bất đồng sau khi thành thánh. Mãi cho đến khi ánh bình minh của ngày hôm sau chiếu tới, hắn mới mở mắt ra. Ánh mắt của hắn còn có vẻ sáng lạng hơn cả tia nắng ban mai kia. Tìm được rồi, thấy được vài tên dị tộc kia là trong bộ tộc của tiểu mao hài nhúy dĩ này. Ngay trong bộ tộc Yến Xích Phong cũng có nữa, hơn nữa đều là mới trà trộn vào. Vừa mới sáng sớm, Vũ Thiên đã đến đây, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt linh động, chớp đôi mắt to, chạy vào nói cho Diệp Phàm một tin tức trọng yếu này. Nghế vị ở phía sau bị nàng mạnh mẽ kéo vào đây. Diệp huynh không nên đi đâu, bọn họ hiển nhiên không chút sợ hãi nào, ngay cả tiếp dẫn sứ cũng rất kiên kỵ nữa, cho thấy chúng có lai lịch rất là lớn, người không cần phải đi mạo hiểm đâu. Nghế vĩ khuyên nhủ. Không sao, ta đi nhìn thử một cái đó. Diệp Phàm nói cũng không chút e ngại nào. Bổn tọa cũng đi nữa, nhìn một cái xem rốt cuộc là cái tên đuôi mù nào, dùng một chân tiễn hắn ra đi tới miền cực lạc luôn. Lông mạo khoác lác, tung người bật dậy, bày ra một bộ dáng cao thủ tuyệt thế, tịch mịch không đối thủ. Vũ Tiên e sợ cho thiên hạ không loạn, cười hì hì vỗ tay rồi nói. Tốt rồi, hôm nay chúng ta đại náo một lần, ta và ngươi cùng đi, nhìn xem một cái xem rốt cuộc có phải là cái tên tiểu bạch kiểm nào tự cho mình là đúng, cảm thấy nhất định có thể chứng đạo kia trở về hay không. Lúc này Diệp Hàm hoành thương đứng thẳng trên lưng ngựa, đi tới trước phủ đệ của Yến tộc. Đây là một khu kiến trúc cổ xưa, tản ra vẻ tang thương, truyền đời từ thượng cổ đến nay, khí thế rộng rãi mà bàn bạc. Bốn phía mọc đầy cây cổ thụ, cành nhánh giống như là một cái cầu nối thẳng lên trời, một mảng xanh che lấp mặt trời, làm nổi bật cho nơi đây trở thành vùng đất thanh tịnh xuất thế. Vũ Tiên, Nhuế Vĩ tự nhiên cũng cùng tới, đang nhìn trang viên cổ xưa to lớn. Nơi này chiếm diện tích thật là rộng, giống như là một thành trì loại nhỏ. Diệp huynh hay là quên đi, cứ như vậy gây náo động không tốt đâu. Ngay cả tiếp dẫn sứ đều có lòng kiên kỵ nữa, khẳng định chúng ta không thể trêu vào đối phương được đâu. Nhuế Vĩ nhỏ giọng khuyên giải. Sợ cái gì chứ, ở trên tinh không cổ lộ, vạn sự đều phải theo một chữ lý. Nếu bọn hắn dám làm loạn thì chúng ta cũng không cần giữ quy củ cái gì nữa. Vũ Tiên trừng mắt nhìn lại gã một cái. Diệp Hàm đã biết lai lịch của Vũ Tiên không hề nhỏ. Dựa theo lời của Linh Nhi thị nữ của Trích Tiên Tử, nàng ta có liên quan tới nhân kiệt tuyệt thế trên con đường phía trước, phi thường khó dây vào. Ta chỉ là đêm qua thì đi qua trùng hợp gặp mà thôi, cũng có thể là nhìn lầm đó. Nhuế Vĩ giải thích. Cái gì mà nhìn lầm chứ, rõ ràng là bọn chúng cố ý để cho ngươi nhìn thấy, để cho ngươi báo cho Diệp huynh, đây là trắng trợn khiêu khích đó. Vũ Tiên nói thanh âm giòn tan. Trên mặt đường lót đá xanh, qua bao năm tháng bị đạp lên, có chỗ hầm hố lỗ chỗ. Giữa đường cùng hai bên độ cao rõ ràng là không bằng nhau. Đây là do thời gian tạo nên. Trước phủ đệ có một đôi kỳ lân đá hùng tráng, cánh cửa lớn màu đỏ chu sa mở rộng, có thể nhìn thấy hết thảy ở bên trong. Một gã người hầu thấy ba người bọn họ dừng chân ở bên ngoài, liền xoay người đi vào trong. Chúng ta khẳng định không thể cứng rắn xông vào, trước tìm chỗ nào uống một chén rượu, có lẽ bọn họ không ở lâu sẽ đi ra thôi. Nghế Vĩ nói ý không muốn gây chuyện, sợ gây ra phiền toái. Ừ, cũng được đó. Di Phạm gật đầu, không muốn kéo theo hai người. Hơn nữa vẫn chưa tận mắt nhìn thấy mấy tên dị tộc kia. Cách không xa có những quán trà, quán rượu, bọn họ tìm một quán nhỏ rồi ngồi xuống, gọi ba bát cháo linh dược và một ít nem dâu lông. Thức ăn ở trong thành này đều là chuẩn bị cho tu sĩ. Ở trên tinh không cổ lộ thì gần như là bất kỳ ngũ cốc phàm thực gì, không phải là linh dược thì là chim quý thú lạ, ẩn chứa tinh hoa thiên địa nồng đậm. Hôm nay Diệp Phàm vừa chiến một trận chấn động thánh thành, ngay cả đại thống lĩnh đã đều bị đánh chết, rất nhiều người đều nhận ra hắn, nhìn thấy hắn không khỏi mang lòng kính sợ. Hắn xuất hiện tự nhiên dẫn tới rất nhiều ánh mắt, mọi người đều chú ý, không biết vì sao hắn tới nơi này. Người nhạy cảm thì biết chỗ này hơn phân nửa sẽ trở thành chỗ nổi lên phong ba. Mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông đã rất cao, người trên đường phố càng lúc càng đông đúc. Trước cửa lớn Yến gia có mấy tên nô bộc thò đầu ra dò xét bên này bên kia. Diệp Hàm đứng lên, không có cưỡi ngựa mà bước đi tới. Người ở trong quán trà quán rượu đông như vậy, nhất thời đều thấp giọng nhỏ tiếng, rất nhiều người đứng lên đi theo. Trên đường bất luận là cư dân trong thành hay thí luyện giả, ai cũng nhường đường cho Diệp Hàm. Một trận chiến lập uy, người dám giết đại thống lĩnh của một thành tuyệt đối là bá chủ không thể trêu chọc. Uy danh của hắn chấn động thánh thành thứ hai của nhân tộc, có thể dự tưởng nếu cứ như vậy một đường đi tiếp, hơn phân nửa sẽ lưu lại một đoạn truyền thuyết bất hủ. Những người mang lòng kính sợ liền né tránh nhường đường, Diệp Phàm đi thẳng tới trước phủ đệ Yến tộc. Phía trước mặt của hắn là mấy chục bậc thang cẩm thạch, lộ ra vẻ trang nghiêm mà đại khí. Không ít người đều theo ở phía sau, mà trước phủ đệ lại chừa ra một cái khoảng không trống rỗng, trừ ba người Diệp Phàm, ngoài ra là không ai dám tới gần. Hắn muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn xông vào Yến phủ sao? Đây là nơi đại thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ dưỡng chân, ngay cả tiếp dẫn sứ ngày thường đều phải nể mặt nể mũi của gã vài phần á nha. Chẳng lẽ là mấy cái tên dị tộc kia ở trong Yến phủ hay sao vậy? Không ít người lộ ra dị sắc. Đây là một chỗ trọng địa. Huyền tổ của Yến Xích Phong là đại thống lĩnh tiền nhiệm, mặc dù thọ nguyên không còn nhiều, sắp tọa hóa rồi, nhưng suy cho cùng vẫn còn sống, không người nào dám xúc phạm. Các ngươi là kẻ nào vậy? Đứng trước Yến phủ ta là muốn làm gì? Một tên nô bộc đứng trên bậc thang cẩm thạch nói vọng xuống phía dưới. Người không phận sự không được quanh quẩn ở chỗ này. Mọi người nghe nói mà trong lòng chấn động, còn có chút phẫn nộ. Đám tôi tớ loại này dù gan có lớn mấy đi nữa cũng không dám tỏ thái độ như vậy mới đúng. Đây rõ ràng là có người sai sử. Ba người các ngươi mau rời đi, không được ngán đường ở chỗ này. Tên nô bộc đó chỉ tay nói. Vũ Tiên trợn tròn đôi mắt sáng, cắn chặt hàm răng, nói. Ngươi là một tên nô bộc cũng dám chỉ trỏ nói với chúng ta như vậy sao? Đây là đại lộ trong thành, lại không phải đất của Yến tộc các ngươi. Đầu tiên phiền các ngươi rầm rĩ phách lối như vậy chứ. Hiển nhiên tên nô bộc này đã được chỉ điểm mà cố ý khiêu khích như vậy. Đây là đoạn đường trước cửa Yến gia của ta, tự nhiên ta có thể nói rồi. Đám du tích sự các ngươi mau mau tản đi đi, không được ngán đường ở chỗ này đâu. Thí luyện giả đi lên tinh không cổ lộ, đâu có người nào là người vô tích sự. Đây chẳng khác nào là một loại sỉ nhục, nhất là xuất ra từ miệng của một tên nô bộc. Không chỉ Diệp Phàm, Vũ Tiên, Nhuế Vĩ đứng ở phía trước biến sắc, mà tất cả những người tại đây cũng đều phẫn nộ, cảm thấy thật là chói tai. Yến gia thật quá cản trở, mặc dù là cố ý hay không cũng là khinh người quá đáng rồi. Vũ Tiên chớp đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng lạnh, liền định động thủ. Ngay lúc này Diệp Hàm nhìn xuyên qua cửa lớn mở rộng, nhìn thấy trong sân viện một thân ảnh. Đúng là một trong những tên dị tộc từng vây sát hắn trong đàn tràng thái cổ. Tên kia đang nhìn ra phía ngoài mang theo vẻ cười lạnh. Diệp Hàm đi nhanh tới phía trước, bước lên bậc thang cẩm thạch, muốn tiến vào phủ đệ. Sát ý trong mắt tỏa ra ác liệt. Đúng lại, một tên vô tích sự ngươi cũng dám đi loạn chỗ Yến phủ ta hả? Còn không mau mau dừng lại đi. Tên nô bộc này lớn tiếng nói. Cả đường phố đều tĩnh lặng xuống. Trải qua một trận chiến ngày hôm qua, đối với Diệp Phàm ai nấy đều vô cùng kính sợ. Vậy mà còn có người dám nói với hắn như vậy. Cho dù là tiếp dẫn sứ đệ nhất nhân ở trong thành cũng không thể như vậy. Chỉ là một tên nô bộc mà thôi, lại dám nói như vậy sao? Yến gia này quá cường thế rồi, dù nói thế nào cũng là sỉ nhục người quá thậm tệ. Đương nhiên mọi người cũng hiểu được đây là cố ý, chính là muốn khiêu khích Diệp Phàm ra tay. Yến phủ lúc này khẳng định là đầm rồng hang hổ. Diệp Phàm bước lên mấy chục bậc thềm, thân sắc lạnh lùng đi tới phía trước. Nhuế Vĩ lúc này chạy tới giữ chặt cánh tay của hắn rồi nói. Chỉ là một tên nô bộc thôi, chấp làm gì chứ, không thể đi vào Yến phủ, đây là thiết cục dụ ngươi vào trong. Vũ Tiên cũng chạy tới, nghiến răng nói. Thật đáng giận mà, để ta tới.

Một đám người bị Diệp Hàm cổ động gào thét, đứng lên xông vào trong đại viện. Thế như vậy hai người xé mở hư không, xoay người định bỏ chạy. Vù vù, một tiếng dị khiếu truyền đến, Diệp Hàm vung tay cầm trong tay trường thương màu đen ném đi. Một luồng hào quang đen nhánh xuyên qua vòng trời. Phụp một tiếng, xuyên thủng một người, mưa máu bay tán loạn. Trường thương mang theo gã cắm trước một tòa cử khuyết, máu chảy đầm đìa. Cùng một lúc Diệp Hàm dương cung bắn ra một mũi tên xương trắng. Vù một tiếng bắn trúng tên thứ hai, phát ra một tiếng gào thê lương thảm thiết, rồi nổ tung ở trên bầu trời. Mưa máu cùng mảnh cốt rơi rào rào. Hôm nay Diệp mổ ta hướng đến Yến tộc tìm một câu trả lời thuyết phục. Diệp Hàm rống to, tóc đen tung bay. Ta xem ai dám quấy phá ở trong địa Yến tộc này. Một thanh âm uy nghiêm truyền đến. Bổn tọa dám giữ trọng địa Yến tộc của ngươi. Một đạo ánh lửa lóe ra, lông mã toàn thân vẫy vàng ống đẹp mắt, như thần kim luyện chế mà thành. Mà còn có ngọn lửa bừng bừng, nó dựng thẳng lên, hai móng đánh về phía trước, từng mảng kiến trúc cổ hóa thành bụi bặm. Diệp Phàm chưa phát tác mà nó lại tỏ rõ thái độ trước rồi. Ra tay đại náo trọng địa Yến tộc, nơi này có pháp trận thượng cổ thủ hộ, nhưng vẫn bị hủy diệt một mảng lớn kiến trúc. Đợi lão phù xuất quan sẽ tính sổ các ngươi. Thanh âm uy nghiêm làm cho thiên địa đều ù ù vang động. Mọi người đều biết đây khẳng định là Yến Vũ lão tổ Yến tộc. Yến tộc, mời các ngươi đưa ra một câu trả lời. Vì sao bao che cho dị tộc, cho phép bọn chúng vào đàn tràng thái cổ giết thí luyện giả nhân tộc? Vũ Tiên quát hỏi. Phía sau rất nhiều người hưởng ứng, hùa theo cùng nhau hò hét. Đây là xứng cái tên gọi là bức vua thoái vị, dẫn lên một hồi sóng to gió lớn. Người ở trong thành giết chóc đã là vi phạm thành quy, còn dám tự tiện xông vào nhà dân, bức phạm Yến tộc của ta, chính là tội ác khó tha mà. Yến Xích Phong quát, mặt trầm như nước, đứng trên một tòa cung điện lớn nhìn xuống mọi người. Nếu so với tộc các ngươi thì tính là cái gì chứ? Yến gia làm điều ngang ngược, cấu kết với dị tộc để mặc cho bọn chúng đi vào đàn tràng thái cổ giết hại thí luyện giả nhân tộc. Mưu đồ đen tối, có bí mật không thể nào cho ai biết được, ghép vào tội diệt tộc mà. Diệp Phàm nói, thanh âm thật lớn, truyền đi khắp hơn phần nửa cổ thành. Đúng vậy, Yến tộc làm điều ngang ngược, cấu kết cùng dị tộc, mưu đồ gây rối, phải giết chết mới được. Rất nhiều người hùa theo họ hét, thành thế cực kỳ to lớn. Yến Xích Phong nhảy dựng ở trong lòng, những tội danh này nếu mà chứng thực, Yến gia tất nhiên phải bị nhổ tận gốc. Gã quát lớn. Ngươi, ăn nói bừa bãi, nói xấu tộc của ta, hôm nay phải bắt ngươi xử tử hình. Ở bên thân của gã có các loại đạo văn lưu chuyển. Bốn lão nhân chung sức tế ra một cái tòa thạch tháp cực kỳ to lớn, cộng tất cả 9 tầng để ép về phía của Diệp Phàm. Đây là một kiện pháp khí đáng sợ, dùng tài liệu tuyệt phẩm luyện hóa mà thành. Uy lực thực lớn, ép về phía của Diệp Phàm. Nó là một loại cấm khí, ngay khoảnh khắc hạ xuống thì thánh quang hừng hực thiêu đốt, như muốn kích nổ cả vòm trời. Mi tâm của Diệp Phàm rung lên một cái đỉnh bay ra, nhật nguyệt tinh hà lượn lờ, mẫu khí buông xuống như thác nước, để ép cho hư không mười phương sụp đổ. Rắc! Cổ tháp đang áp xuống lập tức nứt nẻ, nhưng cũng rất nhanh thiêu đốt, sắp sửa nổ tung, muốn đánh bị thương nặng cái đám người Diệp Phàm nhuế vĩ. Vạn vực mẫu khí đỉnh thần uy cộng thiên, xưa đâu bằng nay, bên trong ẩn chứa vũ trụ tinh không, giống như một cái đại thế giới rộng lớn vô tận. Trong nháy mắt, nuốt luôn cái cổ tháp đang cháy hừng hực vào trong đó. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, một kiện thánh khí thiêu đốt ở trong đỉnh nhưng lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Trông giống như là một đóa pháo hoa nở rộ, không thể dẫn lên chút gợn sóng nào. Vạn vực mẫu khí đỉnh lật ngược hướng miệng đỉnh xuống dưới, một đám tro tàn rơi xuống. Một kiện cấm khí cường đại mà cứ như vậy bị hủy diệt sạch sẽ, hóa thành bụi bặm. Vạn vực mẫu khí rung rung, treo giữa không trung, dừng lại quét xuống dưới vạn đạo kiếm quang hỗn độn. Tiếng len kèn vang động, chấn nhiếp tất cả mọi người tại trường. Đây quả nhiên là một kiện đạo khí vô thượng, chỉ mới hóa thành thánh binh thôi, đã kinh khủng như vậy rồi. Hỗn độn khí lượn lờ, kiện binh này buông xuống từng đợt hào quang, khủng bố ngập trời. Ở xa xa, bốn lão già bên cạnh Yến Xích Phong kêu lên thảm thiết, bị kiếm khí hỗn độn chém thành màn sương máu, hình thần câu diệt. Tòa cử cung có pháp trận thượng cổ cấp thánh dày đặc kia bị kiếm khí san bằng. Yến Xích Phong bị chém đứt một cánh tay rơi xuống, máu chảy đầm đìa. Được một lão già áo xám cứu đi, tránh thoát một kiếp. Các người quá càn trở, dám ở trong địa Yến tộc ta dương quay. Lão già áo xám mặt như sương lạnh, rống lớn, từng đợt thánh khí từ thân thể của lão tràn ngập mà ra. Không cần xưng tên, rất nhiều người đều biết đây là Yến Vũ đại thống lĩnh tiền nhiệm, thoái ẩn đã nhiều năm, ngày nay thực lực vô cùng bí hiểm. Lão sắc mặt hồng nhuận, râu tóc bạc trắng, cơ thể cũng không khô héo, thoạt nhìn không giống như là thọ nguyên sắp hết gì, vẫn như cũ có một cổ tinh khí thần, không tương xứng chút nào với lời đồn đãi. Lão ở thành này uy danh hiển hách, lập tức khiến rất nhiều người thần sắc bị kìm hãm. Thoáng cái hiện trường yên tĩnh lại, bị ảnh hưởng của lão đã lâu khiến cho mọi người e sợ. Yến đại thống lĩnh, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, bao che cho dị tộc phải bị tội gì? Diệp Phàm đứng ra hỏi một tiếng lớn, như là một luồng sấm sét vang vọng khắp cổ thành. Không sai, thỉnh Yến đại thống lĩnh trả lời. Người thân là một hộ pháp, trong phủ lại có dị tộc, bọn chúng từng dây dứt thí luyện giả, chúng ta muốn đại thống lĩnh đưa ra một cái lời trả lời. Những người khác cũng đều kêu lên. Trong phủ một số người châu mày, tuyệt đối không nghĩ tới đại diễn biến đến mức này. Vốn định dẫn dụ Diệp Phàm đi vào, trực tiếp giết chết là xong rồi. Không nghĩ tới hắn kích động sự phẫn nộ của dân chúng khó dẹp yên được. Các người muốn gì? Đại thống lĩnh tiền nhiệm quét ánh mắt lạnh lạnh nhìn mọi người. Trong cặp mắt hẹp này chùm tia sáng sắc bén tuyệt thế, chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Đại thống lĩnh ngài còn phải hỏi sao? Diệp Phàm quát hỏi. Người của dị tộc xâm nhập đàn tràng thái cổ, tất cả đều là do Du Hãn gây nên, có quan hệ gì với bổn tọa chứ? Xuất hiện ở trong phủ của ta, có người khác các ngươi không hiểu đâu. Tiền nhiệm đại thống lĩnh Yến Vũ nói. Vậy thỉnh đại thống lĩnh giải thích cho chúng ta biết, những tên dị tộc này hạ cớ gì mà trở thành thượng khách của ngài vậy? Diệp Phàm từng bước một áp sát tới. Không sai, để mặc cho những tên hung thủ dị tộc này nhỡn nhau ngoài dòng pháp lực mà còn trở thành khách quý của đại thống lĩnh nữa, thỉnh ngài giải thích cho rõ ràng đi. Một đám người bức vua thoái vị, tới hiện tại tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên rồi. Trong thành có rất nhiều đường phố, rất nhiều người nghe động tĩnh chạy tới hướng này, nghe được lời truyền lại đều gia nhập vào, đồng loạt lớn tiếng ép hỏi Yến tộc. Xử trí những vị tộc này như thế nào không phải là chuyện mà các ngươi xía vào, người thủ hộ thành này sẽ xử lý tốt cả. Nhưng các ngươi tụ cùng một chỗ, quần thể quấy rối, chuyện này phi thường không tốt đâu. Yến Vũ bình tĩnh nói. Vũ Tiên lên tiếng. Ta ngược lại muốn hỏi đại thống lĩnh một câu, để người thủ hộ nào của thành này đến xử lý vậy? Là người như Du Hãn hay sao? Hay là bản thân ngài? Nếu như vậy ta đoán là bọn chúng không bị xử lý đâu, ngược lại còn trở thành khách quý trong phủ của ngài nữa. Ngoài ra sự kiện quần chúng nổi dậy này đều không phải là ý nguyện của chúng ta, mà là có lửa thì mới có khói, bằng không làm sao có thể kinh động cho đại nhân ngài xuất hiện chứ. Ngài cách chúng ta quá xa, không biết nỗi khổ của chúng ta. Làm càn! Yến Vũ sa sầm mặt xuống, nói. Có một số việc không phải các ngươi có thể nói lung tung, đây là chuyện của chấp pháp giả, không quan hệ với các ngươi, mau mau tản ra đi. Diệp Phàm trên đỉnh đầu treo vạn vật mẫu khí đỉnh, trường thương ám kim cầm trong tay cứ bước lên, nói. Ta đây muốn hỏi đại thống lĩnh một câu, chấp pháp giả thực sự có thể vì chuyện này mà từ chỗ sâu trong tinh không cổ lộ tới đây sao? Yến Sức Phong bên cạnh đại thống lĩnh nhếch khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh không dễ phát hiện, có vẻ có chút tàn khốc nhưng rất nhanh biến mất. Diệp Phàm ngẩn ra, cảm thấy có chút không thích hợp. Yên tâm đi, chấp pháp giả sẽ xử lý tốt việc này. Đại thống lĩnh Yến Vũ lạnh lùng nói. Khi nào thì chấp pháp giả mới đến vậy? Nhuế Vĩ hỏi. Đại thống lĩnh Yến Vũ cao giọng nói. Chấp pháp giả vì chuyện này đã tới rồi, ở ngay trong phủ của ta, hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch rồi chứ. Vì sao dị tộc xuất hiện ở đây? Bởi vì chấp pháp giả phải xử trí bọn họ đó. Mọi người đều ngẩn ngơ, chấp pháp giả trên tinh không cổ lộ là một nhóm người thân phận cực cao, ngày thường gần như không thể nhận ra được, không thể tưởng tượng được lại đi tới Yến Phủ, hiện trường lập tức yên lặng như tờ. Lưng của Diệp Hàm dâng lên một luồng hơi lạnh, mắt lộ ra hàn quang, nổi lên từng trận sát ý. Trong nháy mắt này hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, Yến tộc quả nhiên tàn nhẫn và đáng sợ, không ngờ lại chuẩn bị sát cục đối phó với hắn như vậy. Một vị chấp pháp giả ở đây, nếu mà hắn một người xông vào, nếu như hắn vô thanh vô tức mà bị xử tử thì cũng không dẫn phát ra mảy may gợn sóng gì, chết uổng mạng. Chấp pháp giả ra tay ai có thể nói cái gì? Đây là thực thi phát huy mạnh chính khí. May là Diệp Phàm cũng không một mình tiến vào mà lôi kéo Chư Hùng vào, một đám người bức vua thoái vị vượt qua Yến gia đoán trước được, vì vậy sát cục không thể dùng tới được. Trước ánh mắt chằm chằm của quần chúng, Yến gia không có cách nào lâm thời hất bát nước bẩn trên người của hắn được, không thể chụp mũ trên đầu của hắn. Vì vậy mà chấp pháp giả không tiện động thủ trắng trợn được. Hiển nhiên Vũ Tiên cũng rất nhanh nghĩ thông suốt mối quan hệ lợi hại trong đó, lập tức sắc mặt mang đầy vẻ sương lạnh, nói: Yến gia thật ác độc mà, cấu kết với nhau, tuy nhiên chung quy không thể như nguyện được đâu. Vậy chấp pháp giả ở đâu rồi? Phải ra mặt xử lý hai tên dị tộc còn lại đi chứ. Có người hỏi. Chư hùng đang sao động chậm rãi bình tĩnh lại. Trước nay lòng có kính sợ chấp pháp giả, không dám hành động quá phận, nhưng cũng không muốn cứ như vậy mà rút đi. Bổn tọa ở đây tất nhiên sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Chấp pháp giả xuất hiện, giọng nói của gã rất trẻ, thoáng có hơi the thé, trông ung dung ít nhiều có chút ngạo mạn. Gã ở trên hư không chậm rãi bước ra, từng bước một đi tới, toàn thân đều bao phủ thần y màu bạc. Sáng lóa, mũ giáp, ngay cả bộ mặt cũng đều bị che khuất, nhìn không thấy hình dáng đâu. Đây là thần y dùng đại la ngưng tinh luyện chế mà thành, là thần y dành cho chấp pháp giả. Đúng là một kiện chiến y cấp vương của thánh nhân. Ngân quang chói mắt, nhấp nháy ống ánh, lưu động một cổ áo nghĩa đại đạo cực kỳ phi phàm. Đám đông người im bặt, chấp pháp giả đã xuất hiện, ai còn dám ép hỏi nữa. Ai nấy đều sợ tự dẫn họa vào thân, ngày sau trên tinh không cổ lộ sẽ có phiền toái. Xin hỏi chấp pháp giả sẽ xử trí hai tên dị tộc còn lại kia như thế nào vậy? Diệp Phàm lên tiếng, giọng điệu thủy chung không thay đổi, vẫn không lùi bước. Lúc này hai gã dị tộc đứng ở phía sau chấp pháp giả vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có một chút biểu tình gì. Bổn tọa sẽ dẫn bọn chúng đi, thẩm vấn nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ. Chấp pháp giả nói, toàn thân ngân quang chớp động, cả bộ chiến y vương của thánh nhân do đại la ngân tinh luyện chế mà thành, chói rọi, làm cho mọi người không mở ra hai mắt được, gần như mộng ảo. Nói tới đây, gã hơi ngừng lại một chút, giọng nói the thé mà hòa hoãn, nói: Bổn tọa đang muốn tìm ngươi, lần này vì sự kiện ngươi tạo ra nên cũng muốn mời ngươi đi để phối hợp điều tra đó mà. Loảng xoảng một tiếng, trong tay gã xuất hiện dây xích dùng đại la ngân tinh luyện chế mà thành. Ngân quang rực rỡ, rung chuyển bay tới phía trước, đúng là muốn trói Diệp Phàm lại. Diệp Phàm trợn tròn con mắt, hắn không nghĩ tới chấp pháp giả không kiêng nể gì như vậy. Hai tên dị tộc vẫn không bị xiềng xích, đứng ở phía sau của gã giống như là tùy tùng, mà hắn thì lại bị tập nã, thực sự là có muốn nhẫn nhục cũng không thể nhịn được mà. Truyền ra một tiếng vang trời sụp đất nứt, ngân quang nổ tung, Diệp Phàm tung quyền đánh ra làm cho gông xiềng bằng đại la ngân tinh luyện chế thành này nứt ra, rồi đứt thành từng khúc một, ngân huy bắn ra khắp thiên địa. Lớn mật, người muốn kháng pháp sao? Chấp pháp giả mang theo một ý lạnh, thè thé nói, trong con ngươi chùm tia sáng sắc bén mà ác nghiệt. Diệp Phàm tóc đen dựng thẳng, tia sáng trong mắt hừng hực, quát: Nếu trên tinh không cổ lộ toàn là hạng người rắn rít như các ngươi, Diệp Phàm ta từ đây ngược đường trở về, mà tương lai nhất định sẽ phá hủy tinh không cổ lộ này. Càn rỡ! Chấp pháp giả quát to, chiến y đại la ngân tinh trên người của gã sáng lóa, mà thanh âm của gã thì lại rất âm nhu. Lên tiếng trách cứ như vậy có một loại ngạo mạn và ác nghiệt, khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Phàm vô cùng tức giận, chưa từng có giống như hôm nay, con người lạnh như băng, tóc đen tung bay, lửa giận mãnh liệt. Đây quả thực là khinh người quá đáng mà. Dị tộc vây giết hắn, đứng ở sau lưng chấp pháp giả thì được tự do, lúc này trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, mà hắn là người bị hại lại trở thành tù nhân bị buộc phải mang gông xiềng. Đây là loại chuyện hoang đường biết bao, nhưng lại phát sinh trong thực tế này. Không cần nghĩ cũng biết, nếu bị mang xiềng xích như vậy áp giải tới chỗ sâu trong tinh không cổ lộ, nhất định thì hắn sẽ không còn đường sống nữa. Chấp pháp giả này quá mức công khai trắng trợn, không kiêng nể cái gì. Ở đây còn là trước mắt chư hùng, có nhiều người nhìn thấy như vậy mà còn dám như vậy. Nếu như không có người nào khác, vậy thì sẽ như thế nào đây? Cản rỡ mụ nội ngươi! Lông mã rống to một tiếng, chấn động cả tòa thành đều rung chuyển. Nó thực sự là không chịu nổi nữa. Chấp pháp giả không phân biệt được trắng đen như vậy thực khiến cho lồng ngực người ta nghẹn một cục tức, hận không thể lập tức bay lên đạp chết gã. Một tiếng quát to như vậy làm cho trong lòng rất nhiều người đều rung lên. Đây là xé rách da mặt, muốn chống lại chấp pháp giả. Nói đến tột cùng là chuyện sống chết. Các ngươi to gan lớn mật, dám nghi ngờ sự công chính của bổn tọa sao? Một tên thì tuyên bố phải phá nát tinh không cổ lộ, một tên thì sỉ nhục bản thân của bổn tọa. Đây là kháng pháp, tôi không thể tha thứ được, chỉ có con đường chết mà thôi. Chấp pháp giả sa sầm mặt, chiến y vương của thánh nhân trên người của gã tỏa ra hào quang sáng lạn. Ngay cả hai chân đều mang giày chiến đại la ngân tinh, mũ giáp bao phủ kín mặt, chỉ có cặp mắt là lộ ra ngoài. Có thể nhìn ra, thân thể gã thon dài cao lớn, bao bọc trong thần y ngân tinh, tứ chi cân xứng hữu lực, gã có một bộ khí tức không tầm thường. Chỉ có điều là cái loại thanh âm ngạo mạn cùng âm nhu của gã ít nhiều làm cho gã giảm bớt vài phần khí thế. Công chính cái quận gì, chấp pháp giả ngươi làm ra vẻ đạo mạo, trong nội tâm lại âm mưu ti tiện, không xứng ở trước mặt chúng ta là lỗi như vậy đâu. Lông mã phẫn nộ quát, nó thực sự là không nén được giận,

cuối cùng lại làm cho nửa thân thể của lão xuất hiện vết nứt. Yến chủ đều bị thương rồi, hơn phần nữa lão đã sớm bước vào cảnh giới dương của thánh nhân, không ngờ lại suýt nữa tử vong. Một màn mang tính rung động này khiến cho rất nhiều người đều trố mắt nhìn trân trối, rồi sau đó lưng sinh ra một luồng hơi lạnh. Mũi tên của Diệp Hàm này uy lực quá lớn, khắp thiên địa đều đang rung rẩy. Diệp Hàm với bí quyết chữ hành hết sức thần tốc vọt tới phía trước, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, tung ra lục đạo luân hồi quyền, huyết khí màu vàng bao trùm yến phủ. Đây là đánh sáp lá cà, gần người ẩu đả. Diệp Hàm cảnh giới không cao bằng Yến Vũ, nên giờ này hắn phát huy ra sở trường của mình, vọt tới gần đó, tung ra bá quyền tuyệt thế, làm cho khắp thiên địa đều bị bao phủ trong chiến khí hoàng kim của hắn. Không ai có thể nhìn thấy bên trong đã xảy ra cái thứ gì, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn cùng với tiếng máu thịt xương cốt vỡ vụn. Ngay sau đó liền nhìn thấy Yến Vũ nửa thân mình rách nát, máu chảy đầm đìa bay tung ra ngoài. Diệp Hàm đuổi sát theo sau, nhưng đột nhiên một kiện cấm khí có thể sát thánh nhân đến úp lại ngăn chặn đường tiến của hắn, là một lão già của Yến tộc ra tay. Diệp Hàm tung ra một cái nắm tay màu vàng, đánh cho một cái mặt luân bàn màu bạc đập nát, cấm khí trở thành tro tàn rơi xuống. Mọi người không ai mà không biến sắc, loại khí lực này, loại chiến lực này quả thực trông thấy mà rợn cả người. Nhất là Yến tộc ai cũng sợ hãi. Yến Vũ tu đạo nhiều năm, rốt cuộc vào nửa năm trước đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành vương của thánh nhân. Tuy rằng cảnh giới chưa ổn định, nhưng dù sao cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Thế mà cận chiến lại thiếu chút nữa bị Diệp Phàm trực tiếp đánh cho chết rồi. Tán đế tịnh, thánh thể, thời gian cách 10 vạn năm, không ngờ lại tới nữa rồi. Chấp pháp giả sợ hãi kêu lên, hiển nhiên đoán được thể chất của Diệp Phàm. Thân phận của Diệp Phàm ra ngoài dữ liệu của gã, làm cho trong lòng gã chấn động mãnh liệt. Cái gì? Hắn đến từ tán đế tinh, là viên tinh tú ở xa xa kia, là nơi mà đại đế cổ lúc tuổi già đi tới chờ chết hả? Thánh thể, đây là một loại thể chất cực kỳ cường đại, 10 vạn năm nay không có bước lên tinh không cổ lộ, không thể tưởng tượng được bây giờ xuất hiện rồi. Mọi người đều một trận giật mình, ai cũng trợn tròn con mắt. Tiếp dẫn sứ bản thành ở đâu, còn không mau mau hiện thân đi, bắt tên phản nghịch của nhân tộc này, đánh chết tên cuồng đồ này. Chấp pháp giả thè thé nói, chiến y màu bạc lấp lóe, cả người càng thêm lạnh lẽo. Một tiếng thở dài vang lên, tiếp dẫn sứ xuất hiện, thân ảnh mơ hồ mông lung như một cái bóng, đứng sừng sững giữa hư không. Lão vừa xuất hiện, chư hùng đều im bặt. Đây là một nhân vật vương của thánh nhân cường đại tuyệt đỉnh, được xưng là cao thủ đệ nhất của thánh thành thứ hai của nhân tộc. Đây là một loại áp bách cùng uy hiếp, nếu mà ông ta ra tay can thiệp, ai có thể chống đỡ? Chấp pháp giả lên tiếng. Thành thứ hai thật hỗn loạn, lại xuất hiện kẻ phản nghịch nhân tộc. Tiếp dẫn sứ, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm được, hiện tại còn không mau bắt bọn chúng đi. Những lời này vừa ra, mọi người ai nấy đều biến sắc. Yến Vũ huyết khí bừng bừng, chữa trị thân thể, trước một bước hành động. Lão phá quan thành công, trở thành vương tôn một thế hệ trong thánh nhân, nhưng trong cận chiến lại thiếu chút nữa là bị người ta giết chết rồi, đây là một loại sỉ nhục. Pháp lực của lão dân trào muốn đi giết chết Diệp Phàm, rứa nhục. Thế nhưng lão vừa mới động thân thì một bàn tay to đã chụp bắt lấy, tiếp dẫn sứ giam cầm lấy lão. Tiếp dẫn sứ đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Yến Vũ kinh hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng. Tiếp dẫn sứ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không đi trấn áp kẻ phản nghịch nhân tộc, ngược lại làm khó dễ Yến thống lĩnh là sao? Chấp pháp giả âm trầm nói. Không riêng gì gã, ngay cả những người khác cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Tiếp dẫn sứ thân thể mơ hồ, chỉ có một đôi mắt sáng ngời, đối mặt với chấp pháp giả vẫn không nhúc nhích, như là đang cẩn thận cảm ứng, thật lâu sau mới nói. Xin hỏi ngài có thể đưa ra thần lệnh của chấp pháp giả hay không vậy? Mọi người nghe như vậy đều đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó tất cả đều kinh hãi. Chấp pháp giả lạnh lùng cười, nói. Ngươi nghi ngờ thân phận của ta sao? Đây là đại bất kính đối với chấp pháp giả đó. Dứt lời, chiến y trên người của gã càng thêm rực rỡ, ngân quang bắn ra bốn phía. Ta hơi nghi ngờ người chấp pháp, chỉ đi xem cho có lệ một chút mà thôi. Tiếp dẫn sứ bình tĩnh nói, pháp thân mơ hồ không rõ. Mọi người đều cả kinh, trong lòng nghi hoặc. Thân phận của người chấp pháp có vấn đề sao? Đây đúng là đại sự khiến cho người ta không tưởng nổi. Người chấp pháp nói giọng lạnh như băng. Có người dám mạo danh người chấp pháp sao? Phải dùng thần lệnh chứng minh thân phận của ta hả? Đối với ta đúng là một loại sỉ nhục mà. Gã vẫn chưa lấy ra thần lệnh, càng khiến cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Bắt đầu có ít người đánh trống reo hò. Lấy thần lệnh ra đây! Rất nhiều người kêu to, sự kiện vừa rồi rất khó khiến cho người ta sinh cảm tình với gã. Người chấp pháp quá khẽ. Ta khoác đại la ngân tinh, đây là chứng minh tốt nhất rồi. Thứ này chỉ có chấp pháp giả mới có thôi, như vậy còn chưa đủ chứng minh hay sao? Toàn thân của gã là giáp trụ màu bạc chói mắt, khiến rất nhiều người không thể nhìn thẳng. Lời này vừa nói ra liền khiến cho không ít người trầm mặc. Loại giáp trụ cấp cho vương giả trong thánh nhân này chính là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Ta có thể vô tình mạo phạm chấp pháp giả, nhưng tất cả đều phải tuân theo quy định. Tiếp dẫn sứ của thánh thành thứ hai của nhân tộc vẫn kiên trì không nhượng bộ. Tốt lắm, ta khiến cho người tâm phục khẩu phục. Chấp pháp giả cười lạnh, khen một tiếng, kim khí rung động. Hoa lửa bắn ra bốn phía, thần lệnh xuất hiện trên hư không, sáng lóa, tỏa ra dao động văn đặc biệt, tương xứng với hứa khí tỏa ra. Lúc này mấy lão giả cả kinh kêu lên, đám người đứng đầu, những thế lực lớn đều đã tới đây nhìn thấy cảnh này. Ngươi còn gì để nói hay không? Chấp pháp giả quát lớn, ánh mắt ác liệt nhìn tiếp dẫn sứ. Mọi người đều ngây dại, đây đúng là một vị chấp pháp giả thật rồi, không phải mạo danh khiến rất nhiều người nói không ra lời. Tiếp dẫn sứ im lặng, chuyện này khiến cho ông ta không còn cách nào nói gì nữa. Thân phận của ta ngươi đã xác nhận rồi, còn nghi ngờ vấn đề gì nữa không vậy? Nếu không thì hiện giờ lập tức ra tay, giết kẻ này đi. Chấp pháp giả chỉ về hướng của Diệp Phàm, nói. Hết tập 314 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.